Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, huynh trưởng. Tích Thúy nhận lấy bánh quy xốp, nhìn về phía Vệ Đàn Sinh. Đi đi, hắn thu tay, áp dưới nội tâm nhảy nhót dục niệm, nhìn như bình tĩnh mà xa cách địa hạ lệnh đuổi khách. Đêm đã khuya, ta đưa nương tử trở về phòng. Tích Thúy không có dị nghị, nàng còn muốn trở về hào hào suy nghĩ một chút chuyện ngày hôm nay. Tuy nói là đưa nàng trở về, Vệ Đàn Sinh lại là đi ở sau lưng nàng, cùng nàng vẫn duy trì không xa cũng không gần vài bước cự ly. Một người ở phía trước, một người tại sau, hắn nhìn nàng trong bóng đêm bóng dáng, giơ lên cổ tay áo, lộ ra tuyết sắc cổ tay. Mà Tích Thúy nhưng không nhìn thấy tăng nhân dần dần chuyển trầm mắt sắc. Vệ Đàn Sinh vẫn đưa nàng đến khách đường trước cửa, khép cửa lại. Tích Thúy dựa vào ván cửa suy nghĩ trong chốc lát. Vệ Đàn Sinh nhường nàng rời đi, nàng chết ra lại mặt tiếp tục đợi, hiển nhiên đã muốn không quá thích hợp. Nhưng nàng không nghĩ khinh địch như vậy liền khuất phục, như vậy giống như chạy trối chết. Nàng muốn đi, ít nhất cũng phải đợi đến Cao Khiên tìm đến. Mà ngoài cửa, Vệ Đàn Sinh lẳng lặng đứng trong chốc lát, ánh trăng sáng rơi đầy vai. Dưới ánh trăng, dùng sắc đều tốt thanh niên tăng nhân giống như một tôn diễm lệ tiểu quan âm. Vệ Đàn Sinh chậm rãi buông mi, tiếc nuối địa tâm nghĩ, hắn thật vất vả mới tìm được làm cho hắn như vậy thích. Trước mắt, ngược lại là luyến tiếc nhường nàng xuống núi. Sau ngày thứ hai, Tích Thúy cứ theo lẽ thường đi trai đường. Tại trai đường, nàng lại đụng phải Vệ Đàn Sinh cùng Ngô Hoài Phỉ. Nhìn thấy nàng xuất hiện tại trai đường, Vệ Đàn Sinh ngược lại là không bởi vì Tích Thúy không nghe lời của hắn mà tức giận, thậm chí rất có lễ phép hướng nàng gật đầu vấn an. Giống như ngày hôm qua cái kia sơ đạm lạnh nhạt người căn bản không phải hắn. Trong mắt ý châm biếm cũng biến mất sạch sẽ, hai mắt sạch sẽ được giống lưu ly. Ngô Hoài Phỉ nhưng có chút co quắp, lang quân muốn cùng nhau dùng bữa sao? Tích Thúy vui vẻ đáp ứng. Ba người tại một cái bàn trước ngồi xuống, trước mặt bãi một cháo, một chương bánh tráng. Tích Thúy chậm rãi ăn cháo uống bánh. Ngô Hoài Phỉ nắm chiếc đũa tay ngừng lại một trận, không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng nghĩ, tổng cảm thấy Vệ tiểu sư phụ cho Cao Lang Quân ở giữa không khí giống như có chút cổ quái. Ăn cơm điểm tâm, đem bát đĩa thu thập sạch sẽ, Tích Thúy cùng hắn hai người cáo biệt. Vệ Đàn Sinh cùng Ngô Hoài Phỉ mấy ngày nay vẫn cùng tiến cùng ra. Tích Thúy một người ra trai đường, lại nghênh diện đụng phải Tuệ Như. Bình thường Tuệ Như nhìn đến nàng đều sẽ chủ động hướng nàng chào hỏi, nhưng hôm nay thấy nàng lại là lấy một loại gặp quỷ cách ánh mắt, từ trên xuống dưới đem nàng quan sát một lần, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Cao, Cao Cao thí chủ, người người như thế nào ở chỗ này? Tích Thúy buồn bực, ta không ở nơi này, ta ở đâu nhi? Ta tới dùng cơm a. Tuệ Như lại đem nàng từ đầu đến chân quan sát một lần, biểu tình nhìn qua có chút hoài nghi nhân sinh. Được, nhưng là ta vừa mới rõ ràng tại Sơn Môn trước nhìn thấy thí chủ. Sơn Môn, ta không đi Sơn Môn. Không đúng, không đúng. Tuệ Như gái gái trụi lùi đầu, ta đúng là tại Sơn Môn trước thấy được thí chủ nha. Từ Sơn Môn đến trai đường xa như vậy, thí chủ cước trình không nên nhanh như vậy, chẳng lẽ là ta xem nhầm? Tiểu hòa thượng nhỏ giọng cô, nhưng này trên đời cũng không có cái gì tiến triển cực nhanh ngự phong chi thuật a. Tuệ Như cẩn tại lẩm bẩm. Tích Thúy đột nhiên linh quang vừa hiện, chẳng lẽ hắn nhìn thấy là Cao Khiên? Cùng nàng lớn lên giống, trừ Cao Khiên còn có thể là ai? Cao Khiên nhanh như vậy liền đến sao? Tích Thúy không quá xác định nghĩ, này cũng là phù hợp hắn lưu loát tác phong. Nhớ đến, Tích Thúy không dám ở lâu, bận rộn tìm cái lấy cớ, vội vàng cho Tuệ Như cáo biệt. chờ đuổi tới sơn môn trước, nhìn thấy cái kia mặc huyền y, cao lớn lạnh nhạt thanh niên, nhất thời cái gì đều hiểu, nghĩ đến chính mình giả trang thành hắn, tại trong chùa miếu đợi nhiều ngày như vậy, Tích Thúy cũng có chút xấu hổ, sửa sang góc áo cùng tóc mai, đi tới trước mặt hắn. Nhị ca, Cao Khiên quay đầu nhìn thấy nàng, tự nhiên cũng đã nhìn thấy nàng bây giờ ăn mặc, hắn không lộ ra bất cứ nào vẻ kinh ngạc, chỉ là đem nàng từ đầu đến cuối quan sát một lần. Nhăn mày lại, đại tẩu hôm qua nhắc tới thì ta liền nghi ngờ là ngươi. Không ngờ tới, hôm nay quả nhiên ở đây đụng phải ngươi, làm xong bị Cao Khiên giáo huấn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, chờ đến ngược lại không phải trách cứ, trên tay ngươi làm sao, như thế nào sẽ làm thành như thế bộ dáng. Tích Thúy còn chưa phản ứng kịp, Cao Khiên đã đem cổ tay nàng bắt lại đây, cau mày xem, hôm kia vì giữ chặt Ngô Hoài Phỉ, cổ tay nàng bị tiêm thạch vẽ ra chút tinh tế vết thương. Miệng vết thương rất nhỏ, hai ngày thời gian vừa quá, càng thêm không thấy được, những người khác đều chưa từng chú ý tới. Cao Khiên xem một chút lại phát hiện trên tay nàng miệng vết thương. Tích Thúy có chút điểm kinh ngạc, không có gì, nàng rụt tay về, té ngã, tiểu thương. Cao Khiên không tin, hắn tác phong từ trước đến giờ cường ngạnh, trực tiếp triệt khởi nàng ống tay áo. Cánh tay thượng sát phá ra, hồng hồng đen đen một khối lớn. Cao Khiên trầm mặc sau một lúc lâu, trở về đến ta nơi đó lấy chút thuốc mỡ ca ca. Tích Thúy lôi kéo ống tay áo. Cao Khiên rốt cuộc nhấc lên chuyến này ý đồ đến. Mấy ngày trước đây ta nghe nói ngươi đi ngươi dưỡng phụ mẫu ở nhà. Tại sao lại chạy tới chùa trong? Lại nói tiếp, Cao Khiên tâm cũng mệt chết đi. Hôm qua thật vất vả kết thúc thay phiên công việc, về tới ở nhà, lại nghe nói Lý Thị nói đến việc này, hắn lập tức liền lưu lại tâm nhãn, sáng sớm hôm sau liền chạy tới Điền Gia. Điền Gia người lại nói Di Ngọc rất nhiều ngày trước liền trở về. Hắn liền lại chạy tới Không Sơn Tự, lúc này mới nhìn thấy nhà mình muội tử. Tích Thúy ho khan một tiếng, ta đến chùa trong là vì cho bà chép kinh, đem ứng phó những người khác lý do thoái thác. Nàng lại nói với Cao Khiên một lần, này lấy cớ quá vụng về, Tích Thúy đều không có thể bảo đảm Cao Khiên sẽ không tin tưởng. Không nghĩ đến, Cao Khiên hắn thế nhưng tin, không khỏi tin, còn, ân, một tiếng, làm khó ngươi có tâm, Tích Thúy, đây mới thật là nam chủ sao? Cũng quá dễ lừa gạt đi, ngươi dù sao cũng là nữ nhi gia, tại trong chùa miếu đợi tóm lại không quá thích hợp. Ngày hôm qua nhường đại tẩu bắt gặp đổ hoàn hảo, muốn đổi làm người bên ngoài, lại không tốt giải thích. Hôm nay hãy cùng nhị ca về nhà thôi, bà thọ lễ, quý tại hiếu tâm, ngươi vừa có phần này tâm ý, kinh Phật ở nơi nào sao đều không ngại. Cao Khiên nghiêm mặt tận tình khuyên bảo nói, Tích Thúy hành lý rất ít, chỉ lấy thập mấy bộ y phục, vừa đi đến sơn tự, phải có đi bái kiến Liễu Thiện thiền sư, ra khách đường, Cao Khiên nói, ngươi theo ta cùng nhau. Tích Thúy sửng sốt, Liễu Thiện thiền sư hắn còn tại bệnh chung, liền không muốn quấy rầy a. Hôm nay trước khi ra khỏi cửa bà riêng dặn dò ta, theo ở nhà mang một gốc nhân sâm qua đi đưa cho thiền sư. Ta đưa qua, cũng coi là người đã nhiều ngày sở tác sở vi nhận lỗi giải thích. Tích Thúy, không, ca, người đừng như vậy chính trực nhưng Cao Khiên nhưng vẫn là mang một trương hết sức nghiêm túc mà. Chính trực mặt, mang theo nàng đi phương trượng phòng. Vào cửa trước, Tích Thúy đột nhiên nghĩ đến chính mình sau kia quyển kinh Phật căn bản là không mang thượng. Cao Khiên trầm mặc một cái chớp mắt, vẫn là lựa chọn đem chuyện của nàng ôm ở trên người. Ta trở về lấy, ngươi ở đây nhi chờ. Cao Khiên sau khi rời đi, Tích Thúy cũng không tốt một người tiến tẩm đường, chỉ có thể đứng tại trà nội đường chờ. Này nhất đẳng, không đợi được Cao Khiên, ngược lại là trà đường sau tẩm phòng chung, chuyển ra lưỡng đạo quen biết thân ảnh. Hai người ly khai trai đường sau, liền về tới chánh đường. Ngô Hoài Phỉ vì thiền sư mỗi ngày lệ trần, vệ đàn sinh tự nhiên mà vậy cùng đi tại thiền sư bên cạnh hầu hạ dược. Cao Lang Quân, ngươi như thế nào ở đây? Ngô Hoài Phỉ bước nhanh đi lên, vệ đàn sinh ánh mắt lại rơi vào nàng mang theo hành lý thượng. Mỉm cười thuận miệng hỏi, thí chủ đây là muốn xuống núi? Ngô Hoài Phỉ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Tích Thúy dừng một chút, nênh lên vệ đàn sinh ánh mắt, mấy ngày liền tới nay, cho quý tự thêm không ít phiền toái. Nàng nhìn về phía Ngô Hoài Phỉ, cũng liên lụy Ngô nương tử, là ta chi khuyết điểm. Cao Lang Quân, Ngô Hoài Phỉ không rõ ràng cho lắm, hắn gọi nàng xuống núi, nàng đúng là thật tính toán xuống núi. Vệ đàn sinh đỏ tím sắc hai mắt từng chút lạnh xuống. Chỉ nói hai ba câu liền đánh tơi bời trốn. Như thế, không khỏi quá không còn dùng được. Hắn nhẹ nhàng xoa cổ tay tại Phật Châu, chuyển một chuyển, con mắt trung phảng phất như nở rộ một đóa hắc hồng sắc hoa sen. Cực kỳ diễm lệ, thí chủ lời ấy sai rồi. Giây lát, trên mặt hắn nhưng thật giống như cái gì đều không từng xảy ra bình thường. Mỉm cười nói, hôm kia sự sai vốn không tại thí chủ trên người. Thí chủ không cần lo lắng. Lời này nhìn như ôn hòa, kỳ thực bén nhọn, nếu không phải trong mắt hắn này nhàn nhạt giễu cợt ý. Tích Thúy thậm chí còn cho rằng chuyện ngày hôm qua chỉ là của nàng ảo giác. Hôm kia xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Cao Khiên trầm tĩnh thanh âm tại trà phòng chung bỗng nhiên vang lên. Tự phụ tuấn Mỹ nam nhân đứng ở cách đó không xa, tay cầm kinh Phật, thản nhiên hỏi, ta này muội tử, lại cho quý tử thêm phiền toái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?